Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Kính Minh Phủ. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, làm Mạc Hà tiến vào Kính Châu sau đó, còn không nhìn thấy người ở. Mạc Hà liền phát hiện Kính Châu và Thương Châu cái đầu tiên không cùng. Nơi này thiên địa linh khí độ dày, so với Thương Châu mà nói, còn cao hơn ra một ít, và Quỳnh Châu so sánh, vậy dĩ nhiên là cao được càng nhiều. Mạc Hà vừa hướng đi về phía trước, vừa nghĩ tới hắn xem qua liên quan tới Kính Châu giới thiệu. Ở Kính Châu bên trong, chỉ có Kính Diệu Tiên Tông cái này một cái tông môn. Bọn họ vậy là cả Kính Châu thực tế người thống trị. Bởi vì Kính Châu khối thổ địa này, ở mấy chục ngàn năm trước, chính là Kính Diệu Tiên Tông từ linh tộc trong tay đoạt lại. Toàn bộ Kính Châu diện tích, so với Thương Châu vậy lớn hơn rất nhiều. Kính Châu đặc sản, trừ các loại tuyệt đẹp gương, còn có tuyệt đẹp lưu ly chế phẩm. Vậy giống vậy ở Hoàng Triều biên giới bán chạy. Nếu như nói Mạc Hà nơi ra đời Quỳnh Châu là một phiến quê nghèo vùng đất hoang, Thương Châu là một cái ở vào trung bình tuyến thượng địa phương, như vậy Kính Châu liền có thể tính là một cái sầm uất chỗ. Kính Châu biên giới tổng cộng chia làm là ngũ phủ chi địa. Mạc Hà tiến vào Kính Châu sau đó, trước mắt ở địa phương đó thuộc về Kính Minh phủ biên giới. Khoảng cách phủ thành bây giờ còn thật xa, một đường hướng phủ thành lên đường, Mạc Hà dọc đường vậy đi ngang qua một ít thôn trang. Phát hiện Kính Châu người, cho dù là phổ thông thôn trang ở giữa nông gia, cũng sẽ ở nhà bên ngoài phủ lên một mặt gương. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải là thông thường gương. Mạc Hà từ nơi này chút gương trên, cảm ứng được một cổ và trừ tà phù tương tự hiệu quả. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa, Mạc Hà ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Hoảng hốt bây giờ, Mạc Hà cũng không biết là không phải mình ảo giác. Hắn lập tức cảm thấy đỉnh đầu bầu trời, tựa như vậy biến thành một phiến mặt kiếng. Có như vậy một tia hư ảo mông lung cảm. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Lại cẩn thận xem xét bầu trời, nhưng cảm thấy bầu trời vô cùng bình thường. Lắc đầu một cái, Mạc Hà tăng nhanh tốc độ, hướng phủ thành phương hướng chạy tới. Cho đến thời điểm trời sắp tối, Mạc Hà rốt cuộc chạy tới phủ thành. Nhìn trước mắt Kính Minh phủ phủ thành, Mạc Hà có một loại trước mắt sáng lên cảm giác, không giống với hắn gần đây đã gặp tất cả phủ thành. Kính Minh phủ phủ thành, tường thành cũng không cao lớn, chỉ có mấy chục mét cao. So sánh Mạc Hà một đường đi tới, ở Thương Châu thấy những cái kia phủ thành tường thành thấp hơn liền rất nhiều. Nhưng là Kính Minh phủ phủ thành tường thành, toàn thân tựa hồ là dùng lưu ly chế tạo, từng cục xây thành thành tường gạch ngói, thật giống như còn hơi tản ra một ít ánh sáng. Mà ở cổng thành trên, một mặt bảo kính trôi lơ lửng ở nơi đó, từ mặt kiếng thõng xuống một đạo kim quang, đem toàn bộ cửa thành cũng chiếu sáng. Tất cả vào thành hoặc là người ra thành đều phải từ nơi này đạo kính quang đi qua. Đây chính là vào thành kiểm tra. Ra tay thật lớn, cấp bậc linh khí bảo kính liền thả ở cửa thành làm kiểm tra chi dụng. Không hổ là Kính Diệu Tiên Tông quản lý bên dưới Kính Châu phủ thành. Nhìn vậy mặt phiêu ở cửa thành trên bảo kính, Mạc Hà phát hiện đó lại là một mặt cấp bậc linh khí bảo kính. Không khỏi than thở một chút, Kính Diệu Tiên Tông tiền muôn bạc biển. Như vậy treo ở cửa thành trên bảo kính, một cái thành trì bên trong, có thể cũng không phải là chỉ có một, chắc hẳn bốn bề cửa thành, hẳn cũng treo như vậy một mặt bảo kính. Đây chính là bốn kiện linh khí. Mạc Hà nhấc chân hướng phủ thành bên trong đi tới, thông qua vậy đạo bảo kính rơi xuống cột ánh sáng thời điểm. Mạc Hà lập tức cảm giác được một loại bị theo dõi cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này chớp mắt rồi biến mất, cũng không có qua chia tay dò xét, tiến vào Kính Minh phủ bên trong. Sắc trời đã dần tối, Mạc Hà Nguyên vốn dự định trước tìm một nơi đặt chân, sau đó đến khi ngày mai tái hào hào xem chỗ tòa này Kính Minh phủ phủ thành. Nhưng mà đến Mạc Hà một sau khi đi vào, thấy bên trong thành cảnh tượng lại là một mảnh quang minh, hai bên đường phố vô số nhà trên treo tản ra tia sáng gương, giờ phút này lộ vẻ được hết sức nổi bật. Chính là những thứ này gương để cho chỗ tòa này phủ thành ở màn đêm sắp hạ xuống lúc đó cũng không có ảnh hưởng đến nó náo nhiệt. Vào giờ khắc này, Mạc Hà có một loại trở lại kiếp trước ảo giác, tựa hồ trước mắt thấy được một phiến đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng. Một mặt mặt gương tản ra ánh sáng đem toàn bộ phủ thành chiếu sáng. Nhưng là ánh sáng nhưng cũng không nhức mắt, ngược lại lộ vẻ được vô cùng nhu hòa. Trong thành phố bầu không khí cũng không có huyên náo, ngược lại có một loại đêm yên tĩnh. Mạc Hà bắt đầu chậm rãi ở nơi này tọa phủ thành bên trong đi, đánh giá thành phố bên trong phong cách khác xa kiến trúc, nhìn hai bên đường người đi đường, trong lòng cái loại đó cảm giác rung động càng ngày càng sâu. Kính Minh phủ phủ thành ở giữa những kiến trúc này, phong cách và Mạc Hà đến nay mới ngưng ở cái thế giới này đã gặp kiến trúc có rất lớn không cùng, có khuynh hướng thích dùng hình tròn, hơn nữa ở nhà xây bên trong tựa hồ cũng không quên được muốn sử dụng một ít gương. Mạc Hà có thể rõ ràng nhận ra được những cái kia xây nhà vật liệu bên trong tựa hồ vậy xảm tạp một ít bể tan tành gương ở tia sáng khúc xạ hạ. Đúng, thành phố bên trong nhà tựa hồ cũng thay đổi được lóng lánh, trên đường đi lại những cái kia người đi đường bên trong. Mạc Hà ở ngắn ngủn trong thời gian cơ hồ không có phát hiện có mấy người bình thường, tựa hồ chỗ tòa này phủ thành bên trong tuyệt đại đa số người đều có tu vi trong người, mặc dù lớn đa số đều là uẩn khí cảnh giới, cũng không có cơ duyên có thể được nhập đạo, nhưng là như thế nhiều người tu luyện kém không nhiều có thể chứng minh một chuyện, đó chính là rất có thể ở Kính Minh phủ trong phạm vi hoàn toàn chính là toàn dân tu luyện. Tu luyện cũng không phải là một kiện chuyện dễ, từ uẩn khí cảnh giới đến nhập đạo trạm kiểm soát liền đem vô số người thẻ ở nơi này nhập đạo lĩnh ngộ được, tự nhiên làm theo đã đột phá, nhưng mà ngộ không tới, bỏ mặc ngươi như thế nào cố gắng cũng rất khó tiến hơn một bước. Rất nhanh màn đêm hoàn toàn hạ xuống, chỗ tòa này phủ thành bên trong một mặt mặt gương tản ra quang, nhưng đổi được hơn nữa nhu hòa. Đây là Mạc Hà phát hiện, phủ thành bốn chung quanh tường thành, do như lưu ly giống vậy gạch ngói, cũng ở đây màn đêm bên trong sáng lên, toàn bộ tường thành đổi thành một loại màu vàng nhạt, giống như hổ phách giống vậy sáng bóng, tản ra hơi ánh sáng, chút nào không nhức mắt, nhưng lại hết sức đẹp. Tốt một cái thành phố không đêm, giỏi một cái Kính Minh phủ. Mạc Hà nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi được mở miệng tán dương. Mạc Hà nói bị từ hắn bên người cách đó không xa đi qua mấy người đi đường nghe được. Nghe được Mạc Hà tán dương Kính Minh phủ, tất cả đều cười nhìn Mạc Hà, đối với hắn gật đầu bày tỏ thân thiện, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Chỗ tòa này phủ thành bên trong người, so với Quỳnh Châu và Thương Châu người, bọn họ trên mình tựa hồ càng có một loại cảm giác tự hào. Đi bộ thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực, gặp phải người xa lạ, nguyện ý biểu hiện mình thân thiện, nhưng lại sẽ không dễ dàng tiến lên chào hỏi. Dù là Mạc Hà tu vi so bọn họ cao, nhưng là bọn họ nhìn về phía Mạc Hà trong ánh mắt nhưng không có chút nào kính sợ. Mạc Hà đi tới ven đường, một mặt đang tản ra nhu hòa tia sáng trước gương, thả ra thần thức, cẩn thận xem xét kính này. Những thứ này có thể phát ra tia sáng gương, hiển nhiên cũng không phải là thông thường gương. Muốn luyện chế một kiện có thể ở ban đêm sáng lên gương, Mạc Hà cảm thấy cũng không khó. nhưng là như vầy gương ở trong thành khắp nơi đều là. Mạc Hà có thể chưa thấy được những thứ này, gương toàn bộ đều là pháp khí. Ở Mạc Hà thần thức dò xét bên trong, rất nhanh liền phát hiện những thứ này gương huyền hư, không khỏi được mở miệng lần nữa tán dương. Tốt khôn khéo ý nghĩ, chỉ là bốn đạo phù văn, phối hợp một ít thông thường vật liệu, lại có thể để cho một mặt thông thường gương, đổi được bất phàm đứng lên, lại vẫn có thể như vậy. Ở Mạc Hà dò xét bên trong, ở kính này nội bộ, dùng một loại tương tự luyện khí bệnh cấm chế thủ pháp. Ở gương bên trong bố trí bốn đạo phù văn, căn bản không đủ để bệnh bất kỳ một đạo cấm chế. Nhưng là cái này bốn đạo phù văn lẫn nhau phối hợp, có thể làm được chậm rãi hấp thu linh khí, đem tồn trữ, đổi thành là nhu hòa ánh sáng thả ra tác dụng. Còn có một đạo phù văn có thể đối hắn tiến hành khống chế. Mà chế tạo như vậy một mặt gương, chỉ phải vô cùng giá rẻ vật liệu là có thể hoàn thành. Bên trong nơi bố trí phù văn, tùy tiện một cái nhập đạo cảnh giới người tu luyện là có thể đảm nhiệm chuyện này. Mạc Hà bây giờ thậm chí hoài nghi, cái này cả thành bên trong sáng lên gương, hoàn toàn chính là trong thành những cái người kia đạo cảnh giới người tu luyện bọn họ luyện tay làm. Âm thầm đem ở giữa phù văn nhớ, Mạc Hà cảm thấy đến khi mình trở lại huyện Tử An, mình cũng có thể làm một ít tương tự như vậy gương đi ra. Tiến vào kính minh phủ thời gian ngắn như vậy, Mạc Hà liền cảm giác được mình chuyến này tới Kính Châu, thật sự là một cái đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Thảo nào Tô Bạch đề nghị ta muốn tới Kính Châu xem. Quả nhiên là một cái đáng đến xem địa phương. Bóng đêm dần dần dày đặc, phủ thành bên trong những cái kia phát ra ánh sáng gương. Ánh sáng càng mờ đi, đỉnh đầu trên bầu trời, một vòng trăng sáng thật cao dâng lên, tĩnh mật ánh trăng bỏ ra. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn trời không, nhưng đặc biệt kinh ngạc phát hiện, giờ phút này trên bầu trời lại có mấy tua mặt trăng. Cái này mấy tua mặt trăng bên trong, dĩ nhiên chỉ có một vòng là chân tránh trăng sáng, mà những thứ khác những cái kia mặt trăng, Mạc Hà cẩn thận đi xem xét, nhưng ở những cái kia ánh trăng bên cạnh, thấy được mấy đạo nhân ảnh. Vị đạo hữu này là vừa tới Kính Châu đi, không nên kinh ngạc, trên trời nhiều hơn vậy mấy vòng mặt trăng, cũng không phải chân tránh trăng sáng, vậy hẳn là Kính Diệu Tiên Tông cao nhân đang tế luyện bọn hắn pháp bảo. Kính Diệu Tiên Tông trăng sáng bảo kính, có thể là có thể tế luyện đến tiên bảo tầng thứ truyền thừa pháp khí tế luyện phương pháp. Cần muốn mượn ánh trăng lực, cho nên mới sẽ có bây giờ cảnh tượng. Kính Diệu Tiên Tông còn có cùng chi tương đối phù hợp một loại khác đại nhật bảo kính tiên bảo tế luyện phương pháp, cần muốn mượn thái dương lực. Đạo hữu nếu như gần đây thấy trên trời đồng thời xuất hiện mấy cái mặt trời, cũng là không cần kinh ngạc. Thấy Mạc Hà ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời không, có một người đi ngang qua tu sĩ thuận miệng hướng về phía Mạc Hà giải thích một câu. Sau đó cũng không có cùng Mạc Hà đáp lời, liền tự mình rời đi. Mạc Hà quay đầu mới vừa muốn cùng người nọ chào hỏi, phát hiện đối phương đã rời đi, chỉ có thể nhìn được đối phương đi xa hình bóng. Mạc Hà vậy không quá mức để ý, hắn bây giờ trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhìn bầu trời bên trong vậy mấy vòng trăng sáng, Mạc Hà một mực đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu, cái này mới thu hồi mình ánh mắt. Trước nơi đi qua Thương Châu, Mạc Hà thấy được rất nhiều tán tu thông qua Vạn Giang lấy được tài nguyên tu luyện. Mặc dù Vạn Giang đối với những tán tu kia mà nói, có thể là một phiến bảo địa. Thậm chí Mạc Hà vậy từ Vạn Giang bên trong thu được vật mình muốn. Nhưng là Mạc Hà nhưng cũng không có cảm giác Thương Châu có bao nhiêu tốt. Vậy cũng không là mình tưởng tượng bên trong tu luyện giới. Mà bây giờ đi tới Kính Châu, chỉ là tiến vào Kính Minh Phủ thấy những thứ này, Mạc Hà liền cảm thấy